Chẳng trách Vấn Xuân đã đến đợi ở đó từ sớm và đụng phải tổ tuần tra của Tùng. Trong hoàn cảnh phải nơm nớp lo sợ ấy, cộng thêm cô đã bỏ trốn khỏi nhà, nếu trở về, nhất định anh và bố sẽ không tha. Vấn Xuân lại càng hoang mang, hoảng loạn. Đây là cơ hội duy nhất để cô tự cứu lấy mình và đứa con trong bụng, là cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi cuộc sống bế tắc này. Vậy mà chuyến tàu hỏa cuối cùng đã rời khỏi Ải Bắc. Cô đợi thêm 3 tiếng đồng hồ ròng rã nữa, vẫn không thấy Lâm đâu, càng không có cách nào liên lạc được. Càng đợi chờ, cô càng tuyệt vọng. Thực ra Vấn Xuân rất hiểu, đây không phải là một phương án tốt. Cả cô và Lâm đều mới rời khỏi ghế nhà trường, vẫn phụ thuộc vào bố mẹ. Bỏ trốn cùng nhau thì dễ, sống được cùng nhau mới khó. Huống chi, cô chỉ là một đứa con gái bị mọi người kỳ thị. Còn Lâm là chàng công tử hào hoa có một tương lai sáng lạn. Cô hoàn toàn không xứng với anh. Thực ra trong chuyện này còn có một góc khuất mà tất cả bọn họ đều không biết. Đó là trong lúc tuyệt vọng đến tột cùng, Vấn Xuân đã liều mạng đến nhà tìm Lâm. Không ngờ cô lại nghe được Bảo Huê và Loan nói chuyện với nhau rằng Lâm đã xuống trường từ sớm. Xuân không biết rằng đó chỉ là hiểu lầm. Lâm vô tình bị Loan phát hiện mình đang chuẩn bị đồ đạc nên mới phải nói dối. Thực chất anh vẫn đang ở tạm nhà bạn để chờ đến giờ hẹn với cô. Xuân không biết, cũng không còn hơi sức để biết nữa. Cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Lâm là hy vọng cuối cùng của cô, cũng là tất cả những gì mà cô có. Anh rời bỏ cô rồi, phía trước chỉ là vực thẳm tăm tối mà thôi. Càng nghĩ càng thương tâm, càng chờ thì càng đau lòng bế tắc, tuyệt vọng. Cuối cùng, Vấn Xuân đã lựa chọn cái chết để giải thoát cho mình. Nếu không nhận được mẩu giấy nhắn này, có lẽ Xuân còn gắng gượng mong chờ Lâm. Nhưng chính vì nhận được rồi, cô mới hoàn toàn tuyệt vọng. Lời nhắn nghiệt ngã này thực sự đã bức tử cô, thực sự gây ra tất cả những bi kịch này. Không phải em. Liễu hoang mang, hoảng loạn, níu lấy tay Lâm. Em thực sự đã viết là 2 giờ, theo lời anh dặn, chứ tuyệt đối không phải là 21 giờ. Anh phải tin em, nhất định anh phải tin em. Anh tin em. Lâm nắm lấy tay cô, kiên định đến mức làm cô ngơ ngác. Anh thực sự tin em ư? Lâm khẽ gật đầu. Nếu chuyện này là do em gây ra, thì khi nhìn thấy di vật mà đại tá Tùng trả lại, em đã phải hoảng hốt lo âu. Huống chi người ta chỉ hay nói là 9 giờ tối hoặc 2 giờ đêm, chứ chẳng mấy ai gọi là 21 giờ đêm cả. Liễu ngỡ ngàng hiểu ra, Lâm lại bình tĩnh chỉ vào lời nhắn trên mẩu giấy. Trong mẩu giấy nhắn này, dòng chữ 2 giờ đêm mai, đợi ở rìa đông thị trấn, được viết bằng mực bút máy, còn số 1 ở sau số 2, trong chữ 21 giờ, được viết bằng bút bi. Tuy cùng màu đen, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra sự khác biệt. Liễu vội vàng xem kỹ lại tờ giấy. Quả nhiên dòng chữ 2 giờ đêm mai, đợi ở rìa đông thị trấn, được viết bằng mực bút máy nên mực ra đều, liền mạch và đen nhánh. Khoảng cách các chữ cũng rất đồng đều. Chỉ riêng chữ 21 giờ là khoảng cách xít sao. Số 1 đường mực có nét dạn, đúng là của mực bút bi. Chẳng lẽ số 1 này là có người cố tình thêm vào để thay đổi nội dung lời nhắn ư? Lâm và đại tá Tùng đều không phản đối, khiến Liễu càng hoang mang. Nhưng đó có thể là ai? Tại sao lại phải làm như thế chứ? Theo như tôi được biết, thời đó bút bi không hề phổ biến ở Ải Bắc. Chỉ có người ở thủ đô và các thành phố lớn là có, và thường cài vào áo mang theo người vì không bị dây mực như bút máy. Người có thể viết thêm vào lời nhắn chỉ có thể là những người có mặt ở đấy và chạm vào cuốn sách trước khi nó được giao cho chị Xuân. Nếu không phải là em, thì chỉ còn lại một người. Liễu cắn chặt môi. Một người khi đó đang học đại học ở thủ đô. Đó chính là lý do tôi đưa hai người đến đây ngày hôm nay. Hãy trực tiếp hỏi anh ta, mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Đó là lần đầu tiên đại tá Tùng phá lệ đưa Liễu và Lâm đến gặp một người, dù biết rằng đó là trái với quy định. Không ngờ Phạm Tuấn Hào không hề phủ nhận mà lại cười phá lên điên cuồng. Phải, chính là tôi làm đấy, thì đã sao? Khi đó nhìn cô cứ lờn vần quanh quẩn lấy lòng Lâm, cô có biết tôi đố kỵ và ngứa mắt bao nhiêu không? Tôi không oán gì Vấn Xuân, cũng không hề nghĩ cô ta sẽ vì thế mà tự tử. Nhưng tôi đã cố tình làm thế để Lâm hiểu lầm cô, căm ghét cô. Cô tưởng mình thông minh, nhưng thực ra cả đời này đều bị tôi lừa mà không biết. Anh còn lừa tôi chuyện gì? Hào nhìn Liễu cười đều giả. Chẳng phải Loan đã nói tôi từng chép tặng cô một bài thơ sao? Để tôi đọc cho cô nghe nhé. Người ta tùng bách vững vàng, em đây mỏng mảnh, lụy chàng chở che. Liễu nghe Hào đọc xong mà tái mặt. Đây mới là bài thơ mà anh chép tặng tôi ư? Sao? Thất vọng lắm phải không? Đấy là bài thơ khiến cô bị bạn bè chế giễu khinh thường, nên luôn căm ghét dè bỉu. Vậy mà cuối cùng lại nhầm nó với bài thơ của tên khốn kia, luôn cảm kích, bỏ qua mọi lỗi lầm và sai trái của tôi. Liễu Tiền Tấn, cô tưởng mình thông minh, nhưng thực ra lại vô cùng ngu ngốc. Tưởng hơn được tôi, nhưng thực ra luôn bị thằng này bỡn cợt, trêu đùa. Tôi không thua cô. Tôi tuyệt đối không hề thua cô. Cầm ngay, thằng khốn! Lâm nổi giận định xông đến cho hắn một đấm, nhưng các quản giáo đã lập tức ngăn cản và đưa Hào trở lại buồng giam. Buông tôi ra! Có đi tù, tôi phải cho thằng khốn đó một bài học! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Không thể nào nói hết được cảm giác điên cuồng phẫn nộ trong lòng Lâm. Hóa ra tên khốn đó mới là người hại chết Vấn Xuân và không từ thủ đoạn nào để nhằm vào Liễu. Hắn chính là kẻ đã gây ra tất cả những bi kịch này. Anh phải cho hắn một bài học, phải đòi lại công bằng cho Vấn Xuân, cho Liễu và cho chính bản thân mình. Trái ngược hoàn toàn với Lâm, Liễu lại vô cùng bình tĩnh và trầm lặng. Bỏ đi anh. Bỏ ư? Hắn không chỉ hại chết Vấn Xuân mà còn giá họa cho em. Hại anh trách lầm em suốt 26 năm trời. Hại em phải chịu đựng sự hành hạ dằn vặt của anh suốt 26 năm trời. Anh... Nghĩ đến sự lạnh lùng tàn nhẫn mình đã trút lên đầu Liễu 20 mấy năm dòng, Lâm nghẹn lời không thể nói tiếp được nữa. Nếu Hào có tội thì Lâm cũng chẳng vô can, bởi hắn chỉ là người bày ra âm mưu, còn kẻ trực tiếp dằn vặt làm khổ cô chính là anh. Lâm căm phẫn nắm chặt tay mình đến mức bật máu. Anh thực sự không biết phải làm gì để chuộc lại những sai lầm, không biết phải làm gì để trừng phạt hắn và chính bản thân mình để đền tội với cô. Liễu vội vã nắm lấy tay Lâm, gỡ từng ngón tay đang bi phẫn cắm sâu vào da thịt. Anh đừng như vậy. Em không trách hắn, càng không bao giờ trách anh, mà chỉ trách chính bản thân mình. Đúng là hắn đã bày mưu hãm hại, nhưng nếu em không tham lam cố chấp, không muốn chứng tỏ bản thân, thì mọi chuyện cũng không đến cơ sự này. Em không trách, nhưng anh lại không thể tha thứ cho mình. Anh đã quá hồ đồ, quá thiếu hiểu biết và niềm tin vào em. Anh xin lỗi, anh thực sự không biết phải nói gì ngoài xin lỗi cả. Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, Liễu lại thấy Lâm rơi nước mắt, không phải vì Xuân. Vì tình yêu của họ, mà anh khóc vì cô, vì hối hận và thương xót cho cô. Không nức nở nghẹn ngào, nhưng toàn thân anh run rẩy, nước mắt thấm đẫm cả bàn tay và trái tim cô. Lần này Đại tá Tùng và tất cả mọi người đã tế nhị rời đi, nên Liễu cũng không cần giữ ý nữa. Cô dùng cả hai bàn tay mình bao lấy bàn tay Lâm, để nước mắt của mình cũng hòa tan vào nước mắt của anh. Không đâu, em biết anh cũng đã vô cùng đau khổ, dù mơ hồ nhưng em vẫn cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của anh. Vậy nên em mới không ngừng hy vọng và có thể kiên trì ở bên anh đến tận bây giờ. Liễu nhìn Lâm, chân thành và tha thiết. Đừng tự trách bản thân mình nữa, chẳng phải chính anh đã nói quá khứ là chuyện đã qua, cho dù sự thật có là gì thì cũng sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến hiện tại ư? Anh đã từng sống lại một lần, em cũng đang làm lại một cuộc đời. Chúng ta đã hứa sẽ cùng buông bỏ quá khứ, làm lại tất cả từ đầu. Anh nhớ không? nhưng còn Phạm Tuấn Hào. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, vẫn đắm chìm trong thù hận, không thể nhìn thấy tương lai. Hắn vẫn đang phải nhận quả báo của chính mình, thì chúng ta cần gì phải chấp nhất nữa? Em nghĩ như vậy thật ư? Chúng ta đã mất nửa đời để đau khổ rồi. Em không muốn nửa đời còn lại phải vì hắn mà hận thù dằn vặt. Cứ để hắn lại cho quá khứ. Chúng ta hãy sống vì tương lai bình yên và hạnh phúc của mình, được không anh? Cuối cùng, Lâm cũng chịu thua sự chân thành và bao dung của Liễu. Bàn tay anh từ từ nới lỏng ra, để lại những vết máu hằn sâu đến mức khiến người khác phải đau lòng. Nhưng Liễu đã nhanh chóng lồng bàn tay mình vào đó, nhẹ nhàng xua tan mọi đau đớn, chỉ còn lại sự gắn kết đầy khăng khít, yêu thương. Cuối cùng, bàn tay Lâm cũng hoàn toàn thả lỏng. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời, mùa thu vẫn dịu dàng và trong xanh vô tận. Anh nắm khẽ lại bàn tay Liễu. Phải rồi, anh còn cả một con đường mới để cùng cô bước đi. Em nói đúng, anh sẽ đợi để đón em về nhà. Rất nhiều năm sau đó, trong căn biệt thự màu kem nhìn ra bờ hồ có hàng liễu rủ, người ta dễ dàng bắt gặp chiều chiều có một người phụ nữ và một người đàn ông luống tuổi kê khế ngồi cạnh bên nhau. Tuy không thể sống lại quãng đời huy hoàng quyền uy ngày trước, nhưng sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Liễu đã cùng Ngân Phượng bắt tay vào dự án du lịch núi Mẫu và đạt rất nhiều thành tựu về mặt kinh tế và giá trị cộng đồng. Cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng và nỗ lực, Liễu đã chuộc lại được căn biệt thự màu kem, thu nhỏ quy mô của nó thành ngôi nhà ấm cúng để thỉnh thoảng tiếp đón những người bạn già. Mỗi một ngày bình yên qua đi, họ lại nhàn nhã ngồi cạnh nhau, chia sẻ vài thông tin vụn vặt. Ví như văn phòng luật của thằng Minh ngày càng phát triển đến mức Minh Hằng chẳng cần xin việc ở đâu, chỉ làm kế toán giúp chồng đã đủ toát mồ hôi rồi. Hay Hải Vi đã quyết định tự mở một công ty khác để khỏi bị chồng tranh quyền giám đốc. Mặc cho Hải ra sức giải thích rằng anh chỉ muốn cáng cáng những việc nặng nhọc để vợ được thảnh thơi hơn. Cả chuyện đại tá Tùng về hưu đã mấy năm mà vẫn thường xuyên được mời lên truyền hình chia sẻ về kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm. Hoặc con gái của Phượng Thổ và Thập vừa vặn học cùng lớp với con trai của Hải Vi nên không biết phải gọi là bạn bè hay xưng hô cô cháu. Những câu chuyện rất nhỏ nhưng lại rất bình yên, rất đời. Bà nghĩ gì mà tự nhiên ngẩn ngơ ra vậy? Thấy Liễu đột nhiên thất thần, Lâm vừa ngạc nhiên, vừa có chút quan tâm lo lắng. À không, chỉ là nhìn ngắm khung cảnh trước mắt khiến tôi tự dưng nghĩ đến nếu ghép hai bài thơ mà tôi từng nhận được thì chúng ta sẽ có một bài khá toàn vẹn về cây liễu nhỉ? Lâm ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười. Đúng là như thế thật. Phận liễu mỏng manh, mềm mại, nên không thể tránh được gió sương. Nhưng chỉ cần đủ mạnh mẽ kiên cường thì chắc chắn sẽ có ngày vượt qua sông bão, tìm lại được bình yên và hạnh phúc cho mình. Có lẽ đó là lý do bấy lâu nay tôi luôn thích nhìn ngắm khung cảnh này. Vậy thì tôi sẽ luôn ở đây cùng ngắm nói với bà. Không hẹn mà hai người cùng mỉm cười, cùng nắm lấy tay nhau và dõi mắt về phía bờ hồ. Nơi ấy gió vẫn thổi, mây vẫn trôi và rặng liễu vẫn rì rào ngân nga một bài thơ xưa cũ. Người ta tùng bách vững vàng, em đây mỏng mảnh lụy tràng trở che. Vui thì thu gió vút ve, giận thì giông bão sấm hè tả tơi. Thương thay phận liễu người ơi, quanh năm hưu quạnh rủ nơi mặt hồ. Ngày qua tháng lại đợi chờ, bao giờ mới được nương nhờ tùng quân. Đừng khinh phận liễu mà lầm, tuy rằng mỏng mảnh nhưng thân vững vàng. Mảnh mai không phải lụy tràng, mảnh mai là để lựa đàng gió mưa. Êm đềm rủ bóng sớm trưa, nhưng khi bão táp không thua bách tùng. Dẻo dai tần tảo thủy chung, bão tan liễu lại ung dung nên về.